Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, có kẻ mặc cả. Tưởng Can phiền muộn than một hơi, không phải sao, chiến sự kết thúc 2 tháng có thừa, hiệu quả sơ cũng sớm thì đến, triều đình cũng là không có phản ứng gì, thật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hậu tướng quân, ngươi nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Đằng cười không nói, tâm lý bị hậu tướng quân 3 chữ an ủi đến thoải mái không gì sánh được. Hắn cùng Hàn Toại cùng một chỗ khởi sự, lấy gọi nhau huynh đệ. Thế nhưng là Hàn Toại có học vấn, kẻ ủng hộ nhiều, hắn chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất, lấy Hàn Toại làm chủ. Đến Trường An về sau, hắn lại vọt cư Hàn Toại phía trên, hiện tại lại tấn thăng làm hậu tướng quân, mà Hàn Toại nhưng vẫn là làm hắn trấn tây tướng quân. Tôn Sách thỉnh công gặp phải phiền phức, đầu tiên tới tìm hắn mà không phải Hàn Toại, đây chính là khác nhau. Tưởng Can khẳng định sẽ đi tìm Hàn Toại, nhưng trước sau trình tự biến hóa có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trước đó, tuy nhiên hắn là trinh tây tướng quân, Hàn Toại là trấn tây tướng quân, tuyệt đại đa số người nâng lên bọn họ lúc vẫn là hội thói quen đem Hàn Toại thả ở phía trước. Triều đình đây cũng là yêu quý tôn tướng quân. Mã Đằng một bản nghiêm túc nói ra, tôn tướng quân vừa mới gần 20 tuổi cũng đã là thảo nghịch tướng quân, cha con quan cư 2000 thạch, tay cầm trọng binh, tấn thăng quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Tưởng Can dương dương lông mày, giống như cười mà không phải cười, thì ra là thế. Mã Đằng có chút xấu hổ, hắn lại không ngốc, há có thể nhìn không ra Tưởng Can không vui, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, mặc kệ Tôn Sách đưa nhiều ít lễ, hiện tại vì Tôn Sách nói chuyện đều là không sáng suốt. Dương Bưu đã bị bãi miễn, Chu Tuấn cũng rất nhanh sẽ bị bãi miễn. Hai người này tuy nói cùng Tôn Sách có liên hệ, thực cũng không có giúp Tôn Sách nhiều ít bận bịu, y nguyên bị bài xích. Nếu như hắn vì Tôn Sách nói chuyện, nói không chừng cái kế tiếp thì đến phiên hắn. Tưởng Can chủ động chuyển đổi đề tài, Tôn Sách hy vọng Mã Đằng có thể cung cấp một nhóm thượng đẳng chiến mã. Mấy lần xông trận, Mã Siêu lập không ít công, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Nghĩa Tòng kỵ chiến mã tổn thất hơn phân nửa. Nếu như không thể kịp thời bổ sung, lần tiếp theo đại chiến lúc Nghĩa Tòng kỵ rất có thể không cách nào ra trận. Mã Đằng miệng đầy đáp ứng, hắn đem cung cấp 200 thớt thượng đẳng chiến mã, cam đoan Nghĩa Tòng kỵ chiến đấu lực. Có điều hắn nhắc nhở Tưởng Can, gần nhất viên thiệu sứ giả một mực tại Trường An hoạt động, cũng tìm tới bọn họ, muốn từ Tây Lương mua sắm chiến mã. Tây Lương hàng năm sinh ngựa cứ như vậy nhiều, viên thiệu tài đại khí thô, chịu ra giá cao, nguyện ý bán cho người khác rất nhiều. Chiến mã giá cả tăng lên hơn 2 lần, thượng đẳng chiến mã càng là đạt tới 200 ngàn một thớt. Tưởng Can chau mày, 200 ngàn. Mã Đằng vỗ bắp đùi, cười hắc hắc nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật không thể tin, bất quá ta cũng không có cách nào, đừng nhìn ta là cái hậu tướng quân, thế nhưng là ta dù sao không phải chân chính Lương Châu người. Đương nhiệm Lương Châu thứ sử Trùng Thiệu cùng ta quan hệ cũng tạm được, thế nhưng là hắn rất nhanh cũng muốn rời chức, nghe nói có thể sẽ hồi triều đảm nhiệm thái phó. Tiếp nhận Lương Châu thứ sử là Vi Hưu Phủ, Vi Đoan, cũng không phải cái dễ sống chung nhân vật. Ta nghe nói hắn muốn lên đảm nhiệm, phái người đi chúc mừng, thế mà bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tử Dực, a, ta cũng muốn giúp tôn tướng quân, thế nhưng là có lòng không đủ lực a. Tưởng gượng cười chắp tay một cái, tướng quân tâm ý, ta nhất định chuyển cáo tôn tướng quân. Tướng quân khó xử, ta cũng nhất định sẽ chi tiết bẩm báo. Tôn tướng quân ân oán rõ ràng, là bằng hữu hay là đối thủ, hắn phân rõ, Đúng, ta nghe nói triều đình muốn thanh tra hư không hướng, nhưng có việc này, Mã Đằng gật gật đầu, cười đến có chút miễn cưỡng, quan trung đại hạn hán, mất mùa đã thành kết cục đã định, lương giá đã bắt đầu tăng, tuy nhiên tạm thời còn không có lan đến gần quân lương. Nhưng Hoàng Phủ Tung đã mấy lần lộ ra ý, muốn thanh tra hư không hướng, nghiêm khống quân lương cung ứng lửa xém lông mày. Các bộ đều lúc rảnh rỗi hướng tình huống, nhưng nuôi quân phí dụng quá cao. Riêng là Mã Đằng, Hàn Toại bọn người, bọn họ muốn cung cấp nuôi dưỡng 2-3 ngàn người bộ khúc. Dựa vào triều đình cung cấp lương bổng là còn thiếu rất nhiều. Ăn hư không hướng là một cái trọng yếu phụ cấp đường lối. Nếu như thanh tra hư không hướng, bọn họ tài nguyên thì sẽ cực kỳ rút lại, thậm chí khả năng bất lực nuôi quân. Mã Đằng có lúc thậm chí đang nghĩ, cái này cũng có thể cũng là triều đình nhằm vào hắn cùng Hàn Toại thủ đoạn. Biến tướng suy yếu thực lực bọn hắn. Tưởng Can cười, hậu tướng quân, Trường An lương giá hiện tại có phải hay không cũng chướng đến rất nhanh a? Mã Đằng cười không nổi, giả ho khan 2 tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Mã Thiết bọn người lui ra ngoài. Trên đường chỉ còn lại có hắn cùng Tưởng Can. Hắn thở dài một hơi, Tử Dực, không nói gạt ngươi, quan trung tiến vào tháng 4 đến nay, giọt mưa chưa xuống, tình hình hạn hán đã vô cùng nghiêm trọng. Năm ngoái vốn là bị nạn úng, lưu giữ lương có hạn. Năm nay lại gặp tai, lương thực khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Tưởng Can cười không nói, những tình huống này hắn đều biết. Hắn còn chưa đi đến Trường An thành, Quách Gia an bài tại quan trung mật thám thì đem tương quan tình huống báo cáo đến hắn. Mã Đằng trước mặt hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan quả thực là không biết lượng sức. Gặp Tưởng Can không nói lời nào, Mã Đằng càng thêm bất an. Tử Dực, ta nghe nói tôn tướng quân tại kinh dự Dương Ba Châu đồn điền. Thu hoạch như thế nào? Không thế nào tốt, Tưởng Can cũng nghiêm trang nói ra. Năm ngoái Trung Nguyên gặp phải mưa to, thu hoạch chịu ảnh hưởng. Từ năm trước 10 tháng đến tháng 3 năm nay, liên tiếp chiến nửa năm, tiêu hao phi thường lớn. Dự Châu, Kinh Châu miễn cưỡng bảo trì thu chi thăng bằng, Dương Châu vừa mới bắt đầu sửa sang thủy lợi, đầu nhập rất lớn, còn không thấy được sản xuất. May ra Chu Công Cẩn vừa mới cầm xuống Giang Nam 4 quận, thu một số lương, duy trì đến ngày mùa thu hoạch cũng không thành vấn đề. Mã Đằng hướng về phía trước chuyển, Giang Nam 4 quận có bao nhiêu hộ khẩu, thu nhiều ít lương. Tưởng Can cười một tiếng, khoát khoát tay, chẳng thèm ngó tới. Giang Nam thấp hèn ẩm ướt, hoang vắng, 4 quận thêm lên đến còn không đến 600 ngàn hộ. 3 triệu miệng, cùng một cái Nam Dương quận không sai biệt lắm. Mấy năm này rối loạn, thu hoạch cũng không tốt lắm. Cụ thể như ít, ta cũng không rõ lắm. Đoán chừng chỉ có thể cung ứng Kinh Châu quân A. Không có gì còn thừa, bằng không lời nói, vận đến quan trung ra bán cũng không tệ. Hậu tướng quân, ta nhớ được mấy năm trước quan trung lương giá đã từng tăng tới mấy trăm ngàn một thạch. Năm nay có thể hay không cũng cao như vậy. Nếu như là như thế tôi nói, một thạch lương nhưng là có thể đổi 2 con ngựa á. Mã Đằng gượng cười 2 tiếng. Trong lòng thầm mắng, 600 ngàn hộ. 3 triệu hộ vẫn còn chê ít, tăng thêm lưu dân, quan trung bất quá 200 ngàn hộ. Nếu như phát sinh nạn đói, đại lượng bách tính đi ra ngoài chạy nạn, có thể còn lại nhiều ít thật khó mà nói. Tử Dực, đó là tình huống đặc biệt, thật đến một bước kia, ai còn hội bán ngựa đổi lương, cưỡi ngựa đi cướp bóc mới là mạng sống chi đạo, lại không tốt. Giết ngựa ăn thịt cũng được a. Tưởng Can cười to, vỗ chân nói, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Mã Đằng hậm hực nói, ai nói không phải đây, không bằng như vậy đi, nếu như tôn tướng quân có thể cung cấp một số lương thực cho ta. ta lại nghĩ biện pháp kiếm một số chiến mã trao đổi. Tưởng Can liếc xéo lấy mã đằng, méo mó khóe miệng, làm sao đổi? Ngàn thạch một thớt, như thế nào? Tưởng Can từ chối cho ý kiến. Hắn lắc lắc đầu, không biết là gật đầu vẫn lắc đầu, tư thể chuyện lớn. Ta không dám quyết đoán. Mời tướng quân cho ta một chút thời gian, cho ta hướng tôn tướng quân xin chỉ thị. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Mã Đằng liên tục gật đầu, đưa đi Tưởng Can. Mã Đằng đứng dậy đi vào Trắc viện. Thành Công Anh đứng ở trong viện, chính nhìn Mã Đại luyện võ. Mã Đại năm nay mới 13 tuổi, là Mã Đằng con, võ nghệ luyện được không tệ. Thành Công Anh thích vô cùng hắn, chỉ điểm hắn vài câu. Mã Đại chính đang gia tăng luyện tập, một chiêu một thức, có bài bản hẳn hoi. Mã Đằng bước nhanh đi qua, đem một miệng mới đao giao cho Mã Đại. Đây là ngươi biểu huynh tặng cho ngươi. Nam Dương Sắt quan viên tinh phẩm. Mã Đại tiếp nhận đao, vô cùng cảm kích, lui ra ngoài. Thành Công Anh dò xét Mã Đằng liếc một chút, khẽ cười một tiếng, nói đến không thuận lợi. Mã Đằng gật gật đầu, ngàn thạch một thớt. Tưởng Can không đồng ý, hắn nói thế nào? Hắn hy vọng nhiều ít, không hề nói gì, liền đòi lại giá đều không có. Thành Công Anh ánh mắt lấp lóe, ngàn thạch một thớt cũng không chịu. Tôn Sách đây là ăn chắc chúng ta a, chúng ta cũng không thể bị hắn ăn ở. Ngươi nhanh đi về, nói cho Văn Ước, cái này giá không thể để cho, một thạch cũng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?